Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1857, Phật miếu, đạo lăng phận út âm thanh vang vọng ở bốn phía, chư thánh đạo đài yên tĩnh một cái châm hạ xuống đều nghe được rõ rõ ràng ràng, từng cái há mồm trợn mắt, kém chút một đầu mới ngã xuống đất, không nín một hồi. Toàn trường bạo phát thông thiên bật cười tiếng, mới vừa tới được Chu Liễu bọn họ đều cười kém chút quỳ trên mặt đất đấm đất. Đại năng đều kém chút cười đánh, con trai của ngươi vạn kình con dâu, ai cũng không nghĩ tới Long Sơn Hầu dĩ nhiên đến rồi một câu như vậy. Hắn ở bên ngoài đều là tự xưng là con trai của ta làm sao? Con trai của ta vô địch. Con trai của ta làm sao? Nhưng là không nghĩ tới hắn bỗng nhiên đến rồi một câu như vậy. Còn bị đạo lăng nghe được rõ rõ ràng ràng. Long Sơn Hầu kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Cả khuôn mặt đều đang vặn vẹo. Sợi tóc đều từng chiếc nổ đứng. Lỗ mũi phun ra khói đen. Lỗ tai đều phun ra khói đen. Đây là gần tức giận đến thất khiếu bốc khói. Long Sơn Hầu cái kia nổ a, ngực chập trùng kịch liệt đều muốn nổ tung, huyết dịch đều ở nghịch lưu, con ngươi đều đỏ, vô cùng nhục nhã a. Đường đường đại năng ở đây, ở trước công chúng hống ra một câu nói như vậy, thậm chí còn bị đạo lăng tóm gọn, có thể kính tuyên dương ra ngoài, phỏng chừng không ra một canh giờ, chuyện này sẽ ở Sơn Hải quan truyền điên. Đây chính là tốt nhất đề tài câu chuyện a. Cái tên này là ai vậy? Dương Chiết Nhung đều không đình chỉ nở nụ cười mấy lần. Nhìn đạo lăng hiếu kỳ hỏi. Lại dám cùng Long Sơn Hầu hò hét. Nên không phải người bình thường chứ. Không rõ ràng. Bất quá người này thực lực không đơn giản. Chiến Phi Uyên nhìn chằm chằm đạo lăng. Cảm giác đạo lăng khí tức có chút không bình thường, ẩn núp quá sâu, không nhìn ra mảy may đầu mối. Chiến Phi Uyên hiếu kỳ, lẽ nào bọn họ bế quan khoảng thời gian này, Sơn Hải quan đi ra ghê gớm tuổi trẻ vương giả. Người này là đạo lăng, Chiến Phi Khanh vội vàng nói, ta cùng hắn kết bạn, giới chiến võ đài mở ra thời điểm. Hắn chém xuống quá hàng gia lão cửu, chính là quan nội quát tháo phong vân cường giả, sợ là có thể cùng bất diệt chiến thể giao thủ. Chiến Phi Uyên đáy mắt lướt ra khỏi một tia kinh sợ. Giới chiến võ đài mở ra, hắn dĩ nhiên một điểm cũng không biết, thậm chí có thể đem bất diệt chiến thể giao thủ. Dương Chiết Nhung cũng giật nảy cả mình, cẩn thận truy hỏi một. Hai, có chút ngốc tiết, hàng gia lão cửu dĩ nhiên là hàng cổ ma đế huyền tôn. Đáng tiếc a, Chiến Phi Uyên thở dài, ta vẫn đang bế quan, chưa từng mắt thấy này một trận đại chiến. Hàng cổ ma thể nhưng là ma tộc chí cường thể chất. Cố nhiên hàng gia lão cửu thực lực có chút suy nhược. Có thể người bình thường làm sao có khả năng chém xuống hắn. Đạo lăng, Dương Hải Lam sờ sờ cằm. Nàng óng ánh long lanh trên gương mặt có vẻ kinh ngạc. Lạnh lạnh con ngươi hơi co rụt lại. Tự lẩm bẩm, thật giống từng nghe Diệp Vận nhắc qua một cái tên là đạo lăng người. Lẽ nào là hắn, Hoàng Mộng Lan cả người đều đang phát run. Chỉ vào đạo lăng. Sắc mặt đỏ lên, nàng không biết nên nói cái gì, hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào. Long Sơn Hầu, ngươi ngược lại nói chuyện a? Đạo lăng quát to, ngươi xem một chút, vạn kình huynh đệ đều không nói một câu. Ngươi lẽ nào liền không chuẩn bị chứng thực một cái các ngươi quan hệ của ba người? Đừng làm cho người ngoài hiểu lầm a. Mọi người nói đúng không đúng? Đạo lăng như là cái đại kèn đồng như thế nói rằng, Long Sơn Hầu ngươi thật đúng là làm bừa bãi, ta nên đã sớm nhìn ra rồi, ngươi cái này hư đầu ba não đồ vật, vừa nhìn liền không phải cái hảo hàng. Ngươi câm miệng cho ta. Vạn Kình ngửa mặt lên trời gào thét, khóe mắt đều nứt ra huyết. Vô cùng nhục nhã, vô cùng nhục nhã a. Ai là huynh đệ ngươi? Ngươi này nhóc con miệng còn hôi sữa, cho ta để mạng lại. Long Sơn Hầu triệt để làm mất khống chế, trực tiếp liền muốn nổi lên giết người. Một tiết trong lòng đại hận, đường đường đại năng, tinh không bá chủ, làm sao có thể chịu đựng loại này ngôn từ. Hơn nữa lời này vẫn là hắn trước tiên nói sai, này càng làm cho hắn thẹn quá thành giận, muốn trực tiếp hạ sát thủ. Ầm ầm ầm, ngay ở Long Sơn Hầu muốn nổi lên lúc giết người, thiên địa trong giây lát vận chuyển đứng dậy, tràn ngập khủng bố khí lưu, giống như một tôn vũ trụ chi chủ ở dáng thế. Long Sơn Hầu cả người run rẩy, cảm giác cũng bị bóp chết. Hắn nhìn thấy vô tận thời không bên trong có một cái vĩ đại cái bóng ở đứng sừng sững, tựa hồ nhấc giơ tay đều có thể làm hắn trực tiếp vỡ diệt. Thiên sư điện chủ, Long Sơn Hầu run rẩy, hai chân đều có chút run cầm cập. Thiên sư điện chủ chính là Sơn Hải Quan Kim Tự Tháp đỉnh đại nhân vật, có thể sánh vai cùng hắn, bài bài ngón tay đều có thể đếm ra. Hắn có chút sợ hãi, thiên sư điện chủ làm sao sẽ vì đạo lăng ra mặt. Bốn phía này thất sắc, đây chính là thiên sư điện chủ, Sơn Hải Quan vô thượng cường giả. Thế nhưng hiện tại hắn dĩ nhiên vì một tên tiểu bối ra mặt. Cách làm này quá để bọn họ bất ngờ cùng chấn động. Đạo lăng đến cùng có chỗ nào gây nên loại này bá chủ chú ý? Vạn gia người đều choáng váng. Đây chính là thiên sư điện chủ, mỗi tiếng nói cử động đại biểu toàn bộ thiên sư điện cao nhất quyết định, thiên sư điện vinh dự trưởng lão. Không phải là ai nghĩ giết. Thiên sư điện chủ thanh âm lạnh lùng truyền đến, giống như cửu thiên thần lôi ở nổ vang, thiên địa này ở hô mưa gọi gió, nhật nguyệt xoay chuyển, quả thực phải đi hướng về diệt thế. Bát phẩm thiên sư tựa hồ cũng muốn mở miệng thành phép thuật. Toàn bộ thiên địa đều là quỷ khóc thần hào sát khí đang tràn ngập, làm người run rẩy. Bốn phía ồ lên một mảnh. Thiên sư điện vinh dự trưởng lão, đạo lăng dĩ nhiên là thiên sư điện vinh dự trưởng lão. Thân phận này cũng quá kinh người, hắn mới một cái thần vương a, dĩ nhiên trở thành siêu cấp thế lực đại nhân vật, một ít đại năng đều chấn động. Thân phận này tuyệt đối không phải bình thường, đại năng cũng không dám dễ dàng đắc tội. Kiên quyết không nghĩ tới đạo lăng đã trở thành thiên sư điện vinh dự trưởng lão rồi. Sao có thể có chuyện đó? Hắn làm sao sẽ trở thành thiên sư điện vinh dự trưởng lão? Long Sơn Hầu sợ hãi, khắp cả người phát lạnh. Quái không phải thiên sư điện sẽ ra mặt, hóa ra là bởi vì điểm ấy. Thiên sư điện chủ, ta cũng không biết điểm ấy, Long Sơn Hầu sợ hãi nói. Còn nhìn thiên sư điện chủ chuộc tội, ta cũng không biết đạo lăng là thiên sư điện vinh dự trưởng lão, không phải ta thiên sư điện vinh dự trưởng lão, ngươi liền có thể tùy ý ở đây đánh chết, ai cho ngươi lá gan? Thiên sư điện chủ âm thanh càng thêm lạnh lùng, ta, Long Sơn Hầu lắp ba lắp bắp. Hừ, thiên sư điện chủ giống như một tôn cự thần, phát ra tiếng hừ lạnh, cho ngươi một bài học, ngày sau đừng như vậy ương ngạnh. Long Sơn Hầu cả người run rẩy, như bị sét đánh, bốn phía đều giật mình. Thiên sư điện chủ quá bá tuyệt, trực tiếp liền ra tay giáo huấn Long Sơn Hầu, xem ra hắn đối với đạo lăng phi thường trọng thị a. Phụ thân, ngài. Vạn Kình sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn ở thiên sư điện chủ trước mặt đều không dám nói chuyện. Ai có thể nghĩ tới thứ đại nhân vật này sẽ vì đạo lăng ra mặt. Đừng động ta, Ngươi ở đây tiếp thu truyền thừa. Long Sơn Hầu nói ra một câu, vội vội vàng vàng liền đi. Bốn phía đều theo dõi hắn. Thiên sư điện chủ không phải muốn trừng phạt hắn à? Vì sao không ra tay? Long Sơn Hầu có đại năng lắc đầu. Vừa nãy mơ hồ nhìn ra một ít gì đó. Răng rắc, Long Sơn Hầu vẫn chưa ra khỏi thạch lâm vài bước, trực tiếp bại liệt trên đất, thể khung xương gãy vỡ, lộ chân lông đều ở phun máu, cả người run, kém chút bị trực tiếp luyện chết. Long Sơn Hầu cảm giác hắn thể phách đều muốn nổ tung. Hắn đang phát run, cả người đau đớn không gì sánh được, toàn thể đều phải bị ép toàn diện rạn nứt. Hầu gia, vạn gia cường giả kinh hãi đến biến sắc, thì cũng không dám thả một cái, vội vội vàng vàng đỡ Long Sơn Hầu hỏa nhanh rời đi nơi này. Thế hệ tuổi trẻ đều nghi ngờ không thôi, vừa nãy Long Sơn Hầu làm sao sẽ bị thương? Có đại năng đang giải thích, thiên sư điện chủ chính là bát phẩm thiên sư. Vừa nãy chỉ có điều đem thiên địa đại thế khóa lại Long Sơn Hầu thân thể, không đem hắn đánh chết đã xem như là tiện nghi hắn. Thế hệ tuổi trẻ đều sợ hãi. Đây chính là thiên sư điện chủ. Quá bá tuyệt, bát phẩm thiên sư lực lượng càng là thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tuyệt không phải Long Sơn Hầu có thể sánh vai. Đa tạ điện chủ, đạo lăng đầy mặt kính nể. Đây chính là thiên sư điện chủ. Xem ra tầm long bí thuật thiện duyên so với hắn tưởng tượng bên trong còn muốn lớn hơn. Sau đó vào xem. Nói không chắc có kỳ ngộ. Thiên sư điện chủ khẽ gật đầu, liền đi hướng về nơi sâu xa. Chư thánh đạo đài nơi này phi thường không bình tĩnh, hỗn độn như thác nước rít gào, các loại thần quang ngút trời, đại vũ trụ đều muốn nhấn chìm. Thậm chí tình cảnh càng ngày càng mênh mông, tựa hồ một cái chư thiên thế giới ở vận chuyển. Các loại khủng bố thân ảnh hiện lên, ngồi xếp bằng ở cổ kim tương lai, phủ lãm vô tận năm tháng. Muốn bắt đầu rồi, thiên sư điện chủ cùng mấy cái cường giả bí ẩn giao lưu một hồi. Trong mắt của hắn tránh ra một vệt sáng, nhìn về phía chư thánh đạo đài, ầm ầm. Chư thánh đạo đài bị hỗn độn khí che lấp, hiện tại xuất hiện một cái khe lớn, thương cổ khí tức dâng lên mà ra, từng vị cổ xưa cái bóng bày ra trên đời người trong mắt. Những này cổ nhân đều phi thường khủng bố, thật giống là cổ đại chiến thần, càng đi vào trong càng là mơ hồ. Nơi sâu xa nhất tựa hồ có một cái cổ miếu, hoàn toàn mơ hồ, tựa hồ tọa lạc ở trong con sông dài lịch sử, mà cổ miếu khu vực biên giới có mấy cái bóng mơ hồ ngồi xếp bằng, quanh thân tràn ngập cái thế khí thế khủng bố tuyệt luân, giống như từng cái chư thiên đại thế ở chìm nổi. Hết chương.